Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1651, chương 1650 mạnh nhất người chơi. Cầu nguyệt phiếu, hô, yêu tinh kiếm cùng ma kiếm va chạm, khiến cho đến trùng kích kinh phong như là quầng sáng một dạng. Bỗng nhiên chấn động, mở rộng hướng về phía bốn phía, đem tầng mây đều cho thổi bay. Có thể nghĩ, một kích này lực đạo đến tột cùng như thế nào? Rama liền mang theo công kích chi tư, dùng tự thân tăng tốc độ đánh ra này có kinh người tốc độ công kích cùng công kích độ chính xác một. Kiếm, tăng thêm yêu tinh kiếm tự thân lực lượng, bắn ra uy lực khủng bố. Cô, giơ lên ma kiếm đón đỡ chiến sĩ lập tức rên khẽ một tiếng. Cả người đều bị đánh bay giống như đang trùng kích phía dưới, như đạn pháo, bảo đạn hướng phía dưới. Bành, trong tiếng nổ vang, đối phương bị nện tiến vào phía dưới trong rừng rậm, nhường một đạo cột cát thăng lên. Yuzin tướng quân, từng cái hỏa tinh linh tận mắt thấy cảnh này, lập tức liên tục kinh hô thành tiếng. Xem ra, bọn hắn trong miệng chỗ xưng hô Yuzin liền là tên chiến sĩ kia. Mà nếu được xưng là tướng quân, thân phận của đối phương địa vị hẳn là cũng vô cùng không tầm thường. Rama liền một kiếm đem nhân vật như vậy cho đánh xuống, khiến cho đối phương nện vùi lấp đại địa, bị cát bụi nuốt mất. Bất quá, căn cứ xúc cảm, Rama có khả năng hết sức khẳng định nói cho người khác biết. Cái tên kia vẫn chưa xong chứng đây, liền là chuyện như vậy. Cầm trong tay yêu tinh kiếm, Rama liền một bên chấn động cánh, một bên chậm rãi lui lại, cùng hỏa tinh linh đại bộ đội kéo dài khoảng cách. Ngươi ra hỏa này, lại dám đối Yuzin tướng quân. Thấy Rama lui lại, tinh khí nóng nảy hỏa tinh linh nhóm lập tức từng cái lần lượt nổi giận. Đúng là một bên cầm trong tay tấm chắn, một bên cầm đột kích dùng trường thương, bày ra một cái thương trận. Trận kia hình độ hoàn thành có thể xưng hoàn mỹ, cho dù là có được khôi lỗi thuật, bên trong rất nhiều tinh diệu trận hình chiến thuật Rama đều cơ bản tìm không ra tật xấu quá lớn. Chắc hẳn, hỏa tinh linh nhóm nên luyện cái này trận hình luyện thời gian không ngắn a. Mà dạng này một cái thương trận nếu là xông lại, uy lực là không thể nghi ngờ. Rama liền mỉm cười, dừng thân hình, trong tay yêu tinh kiếm tự nhiên rủ xuống, một tay cầm kiếm, một tay ôm líp pha, chính diện nghênh hướng hỏa tinh linh đại bộ đội. Lúc này, líp pha cuối cùng là hơi tỉnh táo lại. Ngươi cũng không tránh khỏi quá làm loạn đi. Líp pha nhịn không được lớn tiếng quở trách, mặc dù xem bộ dáng là kịp thời đuổi kịp, nhưng vừa vặn bị Rama mang theo một đường dùng tốc độ kinh người nhất bảo cướp mà đến trải nghiệm. Thật sự là nhường líp pha tốc độ như vậy, chúng độc người đều không dám khen tặng. Nếu như không phải líp pha cảm giác cân bằng cùng thần kinh vận động cũng không tệ, này hội chỉ sợ sớm đã bị quăng phun. Đây không phải thời gian đang gấp sao? Rama nhún vai, buông lỏng ra líp pha, nhường líp pha kéo ra cánh, bay ở bên cạnh. Sạc, líp pha liền không chút do dự rút ra bên hông trường đao, cùng Rama cùng một chỗ sóng vai mà đứng, mặt hướng hỏa tinh linh đại bộ đội. Không biết Sakuya các nàng có phát hiện hay không động tĩnh bên này, đồng thời thành công chạy trốn. Líp pha liền liếc qua sau lưng, như thế chờ mong. Chỉ cần hai người tại đây bên trong ngăn lại hỏa tinh linh đại bộ đội, cho hai đại chủng tộc lãnh chúa tranh thủ chạy trốn thời gian. Như vậy, chờ đến hai đại chủng tộc lãnh chúa chạy đến Miêu Yêu lãnh địa, lần hành động này coi như thành công. Đương nhiên, kể từ đó, Rama cùng Líp Pha liền tương đương với một mình đối mặt hỏa tinh linh đại bộ đội. Trong đó nguy hiểm cỡ nào, căn bản không cần nhiều lời. Bất quá, chỉ cần có thể giữ được hai đại chủng tộc lãnh chúa, cái kia coi như chết một lần cũng đáng giá. Líp pha liền ôm giác ngộ như vậy giơ lên trường đao. Chỉ có Rama, dù cho đại địch trước mặt, vẻ mặt vẫn như cũ thong dong. Sau đó, ta nghĩ, ngươi tính toán phải hủy bỏ. Rama như thế đối Líp pha nói một câu. Cái gì? Líp pha lập tức sững sờ một chút. Ngay sau đó sắc mặt cũng là nhất biến. Tại sau lưng của hai người, lần lượt từng bóng người liền liên tục bay tới. Líp pha, cầm đầu Sakuya liền ngạc nhiên nhìn xem xuất hiện ở nơi này Líp pha. Một bộ rất là kinh ngạc bộ dáng. Phong tinh linh, Alicia cũng tương đương kinh ngạc nhìn Rama cùng Líp pha. Tựa hồ không nghĩ tới xuất hiện tại hỏa tinh linh đại bộ đội trước mặt lại có thể là phong tinh linh người chơi. Liền những cái kia đi theo Sakuya cùng với Alicia cùng đi đến phong tinh linh cùng Miêu Yêu đều hết sức kinh ngạc, đến mức hỏa tinh linh nhóm thấy hai vị lãnh chúa xuất hiện, lập tức yên tĩnh lại, chợt phóng xuất ra rõ ràng sát khí. Sakuya, Líp pha lập tức bay đến Sakuya trước mặt, một bên đem ngăn tại phía sau mình, một bên nóng nảy hô. Vì cái gì không thừa cơ trốn a? Có lẽ Sakuya đám người không biết chuyện gì xảy ra, nhưng dùng thông minh của nàng tài trí, xem đến tình thế trước mắt, nên rất rõ ràng, hỏa tinh linh là hướng về phía các nàng mà đến. Các nàng nên đuổi gấp nắm lấy cơ hội chạy trốn mới đúng. Có thể kết quả, Sakuya cùng Alicia lại ngược lại là mang theo tất cả mọi người cùng một chỗ tới. Cái này khiến Líp pha không thể không cuống cuồng. Thế nhưng, chúng ta lại làm sao không muốn chạy trốn chạy đâu? Sakuya có chút bất đắc dĩ nói. Có thể là, đường lui đã bị phá hỏng a, bị chắn chết rồi. Líp pha giật mình tại nơi đó. Thông hướng Miêu Yêu lãnh địa hồ điệp chi cốc cửa ra vào đã bị một trận sương mù cho bao phủ. Một khi tiến vào bên trong, căn bản cái gì đều không nhìn thấy, liền đường đều không nhìn rõ. Alicia sắc mặt âm tình bất định giải thích nói, đó không phải là ma pháp, hẳn là siêu hiếm đặc thù đạo cụ tạo thành hiệu quả. Có người tại chúng ta tiến vào hồ điệp chi cốc về sau, theo Miêu Yêu lãnh địa tới, đưa nó sử dụng tại cửa ra vào phương hướng, cái kia 8 phần 10 liền là Sigurd hoặc là giống như Sigurd hỏa tinh linh gián điệp làm a. Nếu như bị giam ở trong đó, Sakuya của Alicia đám người sợ rằng sẽ trực tiếp trở thành con ruồi không đầu, khắp nơi đi loạn, cuối cùng vẫn là hội bị địch nhân cho chém giết. Đã như vậy, còn không bằng về tới đây, cùng Rama đám người cùng một chỗ kề vai chiến đấu, cái kia có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Tuy nói, ta cũng không cho rằng nơi này hội dễ dàng như vậy liền bị đột phá. Sakuya nhìn về phía một cái phương hướng, nói, ta nói không sai chứ. Yujin tướng quân, Sakuya tiếng nói vừa mới hạ xuống, một thanh âm liền đáp lại nàng. Đó là dĩ nhiên, vừa mới bị đánh rơi Yujin liền cầm trong tay ma kiếm. Một bên chậm rãi từ phía dưới bay ra, một bên một lần nữa trở lại đại bộ đội hàng đầu. Hắn bên cạnh người, đại biểu sinh mệnh thanh HP hiện ra, đúng là đã hàng vào màu vàng cảnh giới khu vực. Không nghĩ tới, bằng vào ta trang bị cùng năng lực giá trị, tại đã đỡ được dưới tình huống, thế mà còn bị tước mất nhiều như vậy HP a. Yujin đem tầm mắt quăng đến Rama trên thân. Tiểu tử ngươi, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Yujin tầm mắt sắc bén chất vấn lên tiếng. Ánh mắt của mọi người lập tức cùng nhau tụ tập đến Rama trên thân. Thừa nhận ở đây tất cả mọi người tầm mắt, Rama nhưng như cũ mặt không đổi sắc. Hỏi tên người khác trước đó, nên lời đầu tiên báo họ tên mới đúng chứ. Rama chỉ là hướng về phía Yujin cười cười. Dưới tình huống như vậy, đáp lại là thật không phải là Yujin, mà là Sakuya cùng Alicia. Hắn là hỏa tinh linh lãnh chúa được đề pháp đệ đệ, cùng dùng trí tuệ tăng trưởng Kaka khác biệt, tự thân dùng vũ lực tăng trưởng, tại hỏa tinh linh bên trong đảm nhiệm tướng quân chức. là được đề pháp tin cậy nhất người. Càng là hỏa tinh linh bên trong nhân vật số 2, Sakuya sắc mặt nghiêm túc nói rõ, mặc dù ngay tại chỗ vị mà nói là nhân vật số 2, đã có thể sức chiến đấu, Yujin tướng quân không thể nghi ngờ mới là hỏa tinh linh vị thứ nhất, là hỏa tinh linh bên trong hàng thật giá thật tối cường chiến sĩ. Càng là alo bên trong mạnh nhất người chơi, Alicia nhìn chằm chằm Yujin, thấp giọng mở miệng, mạnh nhất người chơi, Rama này mới một lần nữa nhìn về phía Yujin, trong mắt, nhiều ít hiện ra có chút hào hứng tới, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay, chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.